Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tái chiến Bạch Mãng. 2. Trong chốc lát, một đạo dài đến hơn một trượng màu đen thương cương, tựa như là một cái gào thét cự mãng, mang theo hung hãn kình khí, hung hăng nghênh tiếp nguyên lực kia đao cương, oanh, trầm muộn tiếng oanh kích bên trong. Một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích, như gợn sóng phi tốc khuếch tán ra đến, ven đường liên lụy chỗ, mặt đất sàn nhà đều bị nhấc lên một tầng. Long Thiên cùng Bạch Mãng thân ảnh cũng là thật nhanh riêng phần mình hướng về sau rút lui bay ra. Sắc mặt hai người đều là có chút tái nhợt, khóe miệng thấm ra từng tia vết máu, nhưng hai người giống như chưa tỉnh, thân hình vừa lui tức bên trên. Thương cương, đao cương gào thét, lần nữa kịch liệt đánh nhau. Rất nhanh, lớn như vậy đại sảnh chính là tại hai người chiến đấu kịch liệt bên trong sao trở nên một mảnh hỗn. Độn, cái bàn cửa sổ tất cả đều nện đến nát như, liền ngay cả mặt tường cùng mặt đất đều bị tứ tán kình phong oanh kích đến pha tạp vỡ vụn. Không còn hình dáng, lăn lăn lộn lộn. Long Thiên cùng Bạch Mãng từ đại sảnh một đường chém giết đi ra bên ngoài trên quảng trường. Độc Nha Dòng binh đoàn các dòng binh đã phần lớn đều tụ tập đến nơi đây. Nhưng là giờ phút này Độc Nha Dòng binh đoàn thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cấp 7 vũ sĩ mà. Thôi, đối Long Thiên cùng Bạch Mãng chiến đấu hoàn toàn cắm không vào tay đi. Không chỉ có như thế. Tại hai người giao thủ quá trình bên trong tứ tán kình khí, thậm chí đem mọi người chèn ép chân đứng không vững, chỉ có thể xa xa thối lui. Tại quảng trường chu vi xem, là trắng mãng hò hét trợ uy, nhưng mà, tiếng hò hét rất nhanh chính là thời gian dần qua chìm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Bạch Mãng tại cái này đánh nhau chết sống quá trình bên trong. Vậy mà chậm rãi ở vào hạ phong, từ ngay từ đầu thế lực ngang nhau từng bước diễn biến thành làm thủ nhiều công ít. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, đạo lý này không nhưng này chút các dòng binh minh bạch. Bạch Mãng trong lòng càng phi thường rõ ràng, chiến đấu bên trong sắc mặt hắn âm tình bất định, tựa hồ đang do dự cái gì, nhưng là hắn vốn là ở vào hạ phong, cái này vừa phân tâm. Lập tức bị Long Thiên nắm lấy thời cơ một trận tấn công mạnh. Lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Bạch Mãng giật mình, dốc hết toàn lực phía dưới. Vẫn là bị ép liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Hiển nhiên lạc bại tựa hồ đã thành kết cục đã định. Bạch Mãng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng kiên quyết. Phảng phất rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm. Cái gặp hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, toàn thân nguyên lực bảo dũng, hắc thiết thương chỉ công không tuân thủ, bằng vào một cỗ liều mạng chơi liều, lập tức đem Long Thiên bước lui mấy bước. Thừa dịp Long Thiên lui lại, Bạch Mãng lật tay lấy ra một viên đan dược, nhìn cũng không nhìn chính là há mồm nuốt vào, lập tức chập ngón tay như kiếm, tại ngực của mình bụng ở giữa liền chút mấy cái. Trong chốc lát, Bạch Mãng sắc mặt trở nên đỏ như máu một mảnh. Một lát sau, đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Theo máu tươi phun ra, Bạch Mãng khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Thực lực bắt đầu liên tục tăng lên. Vũ sư cấp 3, vũ sư cấp 4, hắn đang làm gì? Long Thiên thấy thế, không khỏi nhăn đầu lông mày. Tiệt mạch thứ huyệt. Tiêu Dao Tử thanh âm đột nhiên tại Long Thiên trong lòng vang lên. Hắn là tại thông qua tiệt mạch thứ huyệt chi thuật, kích phát tiềm năng của mình, làm tự mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Tiệt mạch thứ huyệt, Long Thiên không hiểu, có vẻ như rất lợi hại a. Ngươi hiểu, đương nhiên, tiệt mạch thứ huyệt, nói một cách đơn giản chính là thông qua đặc thù thủ pháp. Kích thích thân thể người bên trong ẩn mạch cùng ẩn huyệt. Lấy một loại tiêu hao phương thức, làm chính mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Nhưng sau đó lại không khỏi biết nỗ lực trả giá nặng nề. Đại giới? Cái gì đại giới? Ta nói, đây là một loại tiêu hao phương thức, cho nên tất nhiên thương thân, nặng thì kinh mạch tẫn phế, từ đây trở thành một tên phế nhân, nhẹ cũng muốn bệnh nặng một trận, điều dưỡng mấy tháng, ác như vậy. Tiệt mạch thứ huyết vốn là một loại cấm kỵ thủ pháp, liều mạng dùng, có loại này tác dụng phụ chẳng có gì lạ. Bất quá hắn trước đó ăn vào viên đan dược kia khả năng có ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, có thể mức độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, bệnh nặng một trận là không thể tránh được. Chậc chậc, lại có loại này thần kỳ thủ pháp, cũng không biết cái này Bạch Mãng là từ đâu học được. Long Thiên tán thưởng không thôi, nhưng không có quá mức bối rối. Thần kỳ, loại này tự mình hại mình thủ pháp cũng gọi thần kỳ. Tiểu tử ngươi thật sự là không kiến thức. Tiêu Giao Tử trong giọng nói toát ra nồng đậm khinh thường. A, nghe ý tứ này, ngươi có càng thần kỳ thủ đoạn đi. Đó là đương nhiên, đạo gia ta có là thần tiên thủ đoạn. Há lại loại này không ra gì thủ pháp có thể so. Có cơ hội để ngươi kiến thức một chút. Tiêu Giao Tử ngạo nghễ nói, trước mắt không phải liền là cơ hội tốt à, có cái gì thủ đoạn ngươi liền sử xuất đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút thôi. Long Thiên cười nói, trước mắt, không được. Tiêu Giao Tử quả quyết cự tuyệt, tình huống trước mắt chính ngươi hoàn toàn có thể ứng phó, chính là ma luyện cơ hội tốt, dùng loại kia thủ đoạn đối ngươi có hại vô lợi, không được. Nói xong, Tiêu Giao Tử liền yên tĩnh lại, mặc cho Long Thiên làm sao kêu gọi cũng không có động tĩnh. Long Thiên không có cách, chỉ có thể thở dài, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Bạch Mãng trên thân. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, Bạch Mãng thực lực đã là từ cấp 2 vũ sư một đường nhảy lên tới cấp 6 vũ sư đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể bước vào cấp 7 vũ sư, cũng chính là cao giai vũ sư hàng ngũ. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Mãng cuối cùng vẫn dừng bước tại cấp 6 vũ sư đỉnh phong. Mặc dù như thế, Bạch Mãng cùng vừa rồi xu hướng suy tàn so sánh, cũng đã có biến hóa cực lớn. Cái gặp hắn thân thể chấn động, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí thế, không giữ lại chút nào bạo dũng mà ra. Sôi trào mãnh liệt ám hắc sắc nguyên lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, hóa hình vì cương, quanh quẩn lấy Bạch Mãng cùng hắc thiết thương xoay quanh không thôi. Thời khắc này Bạch Mãng chiến ý dạt dào, tại nguyên lực thôi động phía dưới, buộc tóc băng tóc cũng là đứt gãy ra, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, tựa như vô số đầu mềm dẻo trường tiên điên cuồng múa. Phá không gió tiếng vang, không ngừng từ phất phới tóc dài bên trong truyền ra. Long Thiên tiểu nhi, ngươi có thể làm cho ta dùng ra chiêu này, cho dù chết cũng nên đáng giá kiêu ngạo. Bạch Mãng mặt trầm như nước, hiển nhiên là đối tiệt mạch thứ huyệt chi thuật di chứng phi thường rõ ràng. Trầm thấp thanh âm đàm thoại bên trong nổi lên không còn che giấu mãnh liệt sát ý. Hứ! Không bị thương địch trước tổn thương mình, loại này tự mình hại mình tiệt mạch thứ huyệt thuật, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Long Thiên ra vẻ khinh thường nói, ngươi thế mà nhận ra tiệt mạch thứ huyệt, ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Mãng biến sắc, cái này tiệt mạch thứ huyệt chi thuật là hắn một bí mật lớn, từ trước đến nay không người biết được, nghĩ không ra lại bị Long Thiên một câu nói toạc ra. Sao cho phép hắn không sợ hãi? Biết liền biết, có cái gì không được sao? Long Thiên lạnh nhạt nói, tả hữu hai người chúng ta đã là không chết không thôi. Ta là người như thế nào rất trọng yếu a. Ngươi nói không sai, đối với người chết tới nói, biết đến lại nhiều cũng là vô dụng. Chịu chết đi, Bạch Mãng nhe răng cười. Hắc thiết thương bên trên thương cương bạo dũng, thẳng hướng Long Thiên đâm vào. Long Thiên không dám thất lễ, thân hình lóe lên, tại trong điện quang hỏa thạch tránh đi hắc thiết thương, càng lấn đến gần đến Bạch Mãng trước người không đủ 2 mét khoảng cách. Trường đao bên trên huyễn hóa ra tính thực chất đao cương. Thẳng đến Bạch Mãng đan điền yếu hại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.